Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Long Quy Chi. Xà Uy tính toán cái bóng. Hắn điên, tất cả mọi người là ngốc trệ nhìn lấy cái kia đạo gầy gò thân ảnh. Cái kia đạo nắm thái đao thân ảnh ngay thẳng phóng tới này huyết quan hắc trạch. Hắn muốn dùng hắn lực lượng tới cứng kháng này hắc trạch. Hắn chẳng lẽ muốn từ đến gần vô hạn bát giai linh thú trong miệng đoạt cái này vương liên liên bóng. Quả thực là phát dồ. Không biết tự lượng sức mình. Đây là tất cả mọi người giờ phút này bên trong ý nghĩ trong lòng. Nếu như bộ phương là một vị thất phẩm chiến thánh, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy bộ phương hành vi thật vĩ đại. Nhưng là bộ phương chỉ là một vị ngũ phẩm chiến vương. Này theo bọn hắn nghĩ, bộ phương hành vi đơn giản cũng là thật quá ngu xuẩn. Ngũ phẩm chiến vương, tại lúc này liên diệt hai vị thất phẩm chiến thánh hắc trạch trước mặt đơn giản cũng là yếu ớt như cái con kiến hôi, có lẽ đuôi rắn kia hất lên. Thanh niên này chính là sẽ bị nghiền thành đục phấn. Vu Vân Bạch thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vốn đang rất lợi hại thưởng thức bộ phương. Bởi vì bộ phương thế nhưng là một vị có thể đun nấu linh dược thiện đầu bếp. Đầu bếp này tại Thượng Kinh Bạch Vân Sơn Trang đều tìm không ra mấy cái. Thế nhưng là thanh niên này chủ nghệ mặc dù không tệ. Nhưng là ai kêu đáng lo a như thế ngay thẳng phóng tới này hắc trạch không phải đang chịu chết a. Coi như ngươi lại thế nào cần này liên bóng. Ngươi cũng cần trước cân nhắc một chút thực lực mình. Làm thực lực mình chỗ không đạt được sự tình. Cái kia chính là tại không có não tử chịu chết Mộc Tỷ cũng là đầu một mộng. Nàng đều chưa kịp phản ứng bộ phương chính là lao ra. Khi nàng kịp phản ứng, muốn gọi lại bộ phương lúc sau đã không kịp Ani cũng là ngơ ngác. Về sau cả người con mắt đều là bốc cháy lên nóng hổi nhiệt huyết. Mẹ, cái này huynh đài, có gan khí, ngũ phẩm chiến thánh cũng dám lao ra. Lão tử mẹ nó lục phẩm chiến hoàng thế mà sợ hãi ở chỗ này. Đây tuyệt đối không thể. Ani nổi giận gầm lên một tiếng. Đuôi rắn bãi xuống. Cũng là dự định phi tốc thoát ra nhưng là vừa vặn phi nhanh ra mấy mét. Chính là bị đại trưởng lão cái đuôi cho vung một mặt ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng ở đằng sau qua. Xính cái gì có thể. Hiện tại là ngươi khoe khoang thời điểm. Đại trưởng lão tức giận nói. Dọa đến Ani sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Rũ cục lấy đầu chính là thối lui đến sau lưng thế nhưng là trong đôi mắt vẫn là tràn đầy không cam. Lòng, hắn nhìn về phía bộ phương ánh mắt. Đã sớm tràn ngập sùng bái chúng ta chi mẫu mực. Có chết cũng vinh dự. Huyết quan hắc trạch co lại nhỏ rất nhiều lần bộ dáng trở nên càng thêm dữ tợn. Khí thế cũng là trở nên không bình thường sắc bén. Này phi nhanh mà ra tốc độ nhanh để tất cả mọi người là hít sâu một hơi liền giống như một mũi tên. Đồng dạng phi nhanh mà. Cơ hồ muốn xuyên thủng hết thảy bỗng nhiên. Huyết quan hắc trạch đôi mắt hơi động một chút. Tại nó trong tầm mắt một con kiến hôi bình thường nhân loại thế mà ngay thẳng hướng hắn xông lại. Này nhân loại khí tức rất yếu à yếu đến nó đều không có chút hứng thú nào cùng đối phó hắn. Này. Nhân loại là đầu rút ra à. Phía trước này hai cái cường đại như vậy nhân loại đều là kém chút bị ta cạo chết. Này khí tức rõ ràng yếu nhiều như vậy nhân loại xông lên chịu chết. Đây là hắc trạch giờ phút này chân thực nội tâm khắc họa đã như vậy vậy thì liền tùy tiện cùng nó. Chơi đùa tốt nhưng là bộ phương thật sự là không có đầu ngay thẳng xông về phía trước. Bộ phương lại không ngốc. Tại bộ phương phi nhanh thời điểm, hắn chân khí trong cơ thể cũng là chậm rãi vận chuyển lại. Chân khí sôi trào, trong nháy mắt chính là tràn đầy hắn tứ chi, để cả người hắn khí tức đều là đạt tới đỉnh phong trong tay màu đen nhánh thái đao cũng là đang chạy trốn, dần dần phun phóng ra quang mang. Quang mang này không nồng, lại là một chút xíu tại phóng đại. Sau cùng kinh diễm bắn ra bốn phía, ầm ầm, bộ phương một bước thực sự, mặt đất đều là khẽ run lên. Trong tay này màu đen nhánh phong cách cổ xưa thái đao đã hoàn toàn đại biến bộ dáng. Từ nguyên lai này keo kiệt ngắn nhỏ bộ dáng một đứa con hóa thành kim sắc món chính đao. Cuồng bá vô cùng, Quang mang bắn ra bốn phía, sáng chói đến cơ hồ muốn hiện ra tất cả mọi người mắt ta qua. Cái này mẹ nó là cái gì? Toàn trường xà nhân đều là cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp trong nháy mắt bao trùm bọn họ thân. Thể, đó là một loại phảng phất từ huyết mạch chỗ sâu thẩm thấu mà ra đáng sợ uy áp. Để bọn hắn không khỏi toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đại trưởng lão toàn thân đều là run run như run rẩy. Hắn chưa bao giờ có như vậy sợ hãi biểu hiện. Liền xem như lúc trước gặp mặt xà nhân hoàng đều không có như thế sợ hãi qua. Loại này hại sợ không phải đến từ trên thực lực nghiền ép, mà là đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Cách cách một tiếng, toàn trường xà nhân đều là ào ào quỳ một chỗ. Loại kia run rẩy cảm giác, loại kia tim đập nhanh cảm giác, bọn họ không thể không quỳ. Vu Vân Bạch đôi mắt trừng lớn, miệng giống như là nhét vào một cái quả táo một dạng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này đến là xảy ra chuyện gì? Những này xà nhân vì cái gì toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất? Đinh đinh đinh, nơi xa, này rơi xuống đất Vân Khởi kiếm cũng là đột nhiên rung động động. Tới tâm linh cảm ứng Vu Vân Bạch nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở. Từ trên người Vân Khởi kiếm nàng cảm nhận được hoảng sợ. Bán thần khí có linh, Vân Khởi kiếm tự nhiên cũng có linh. Có linh chi kiếm làm sao lại e ngại đồng dạng phàm vật? Vu Vân Bạch lần nữa ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn về phía nơi xa, nhìn chằm chằm này khiêng một thanh kim sắc thái đao phi tốc phi nhanh thanh niên này. Thái đao này, thái đao mẹ nó là bán thần khí, không phải đang nói đùa chứ? Cái nào đáng đâm ngàn đao luyện khí sư luyện được một thanh bán thần khí thái đao? Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy rất lợi hại, phung phí của trời a? Vu Vân Bạch tức giận a, lớn nhất khí vẫn là nàng. Cảm giác này thái đao tựa hồ so với nàng Vân Khởi kiếm còn cao cấp hơn. Nàng Bạch Vân Sơn trang bán thần khí thế mà bị một thanh thái đao cho so với trước, đơn giản mất mặt. Bộ phương tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, trong tay thái đao trở nên 10 phần cự đại, hắn chỉ có thể khiêng nghênh phong mà lên. Huyết quan hắc trạch lúc đầu hoàn toàn không có đem bộ phương để vào mắt, thế nhưng là khi kia nhân loại trong tay đen nhánh thái đao phun phóng ra quang mang hóa thành một thanh khổng lồ kim sắc thái đao thời điểm, huyết quan hắc trạch ngây người. Nó phi nhanh thân hình đột nhiên cứng đờ, liền uyển nếu là bị cực địa hàn băng cho đông cứng, hoàn toàn không có lúc trước hung mãnh. Giống một tiếng long ngâm từ bộ phương khiêng kim sắc đồ ăn trong đao mãnh liệt mà ra, nhất thời phóng lên tận trời, phảng phất có một đầu thần long hư ảnh tại du tẩu. Oanh, tất cả mọi người xà nhân thân thể nằm sấp thấp hơn, máu trong cơ thể tựa hồ cũng là sôi trào lên. Mẹ nó long ngâm, thức ăn này đao mẹ nó là dùng long cốt làm, có nhân tính hay không? Còn có để cho người sống hay không? Long cốt thái đao, đơn giản phung phí của trời a. Đây là trong mọi người ý nghĩ trong lòng. Long cốt cầm lấy đi chế tác thái đao xác thực lãng phí rất lợi hại, thế nhưng là bộ phương quản người đây là hắn chủ thần sáo trang, cũng là dùng long cốt chế tác. Làm sao? Chẳng lẽ không được sao? Không được các ngươi cắn ta ngạch, cắn đao a. Bộ phương đứng tại này Vương Liên Liên bồng trước đó, dừng bước, khiêng thái đao. Hơi hơi thở một cái, tiếng thét từ thiên khung chi thượng truyền đến. Này huyết quan hắc trạch phi nhanh mà, nhưng lại không có này bức nhân uy áp tại long uy chi. Hắn xào uy tính toán cái bóng. Bộ phương cứ như vậy ngăn tại Vương Liên Liên bồng trước đó. Nhàn nhạt nhìn chăm chú lên này huyết quan hắc trạch, chậm rãi hai tay nắm ở thái đao về sau bỗng nhiên vung ra thái đao chán phóng hào quang óng ánh. Xẹt qua yêu mỹ đường cong. Cùng này phi nhanh mà huyết quan hắc trạch tới một cái tiếp xúc thân mật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.